Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102. Đừng giết ta, là người một nhà. Nói ra, Tôn Ngọc Thành, ba chữ lúc. Kia cao gầy thân ảnh đã như quỷ mị nháy mắt lấn đến Tôn Ngọc Thành trước người. Hai tay hắc phong lượn lờ, bắn ra 10 cái dài nửa xích huyết sắc móng tay. Như 10 ngụm dao găm đâm vào Tôn Ngọc Thành ngực. Đợi đến một câu nói xong, hắn đã công liên tiếp mấy chục chảo, đem Tôn Ngọc Thành khiến cho luống cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau. Luyện khí tu sĩ mặc dù cũng không chú trọng võ công, nhưng danh môn chính phái luyện khí tu sĩ nhóm tại ban sơ đặt nền móng thời điểm, cơ bản đều sẽ luyện chút võ công, một chút thiên phú cực tốt. Đơn thuần võ công, không chỉ có không kém hơn thế tục võ lâm võ đạo tông sư, ngược lại xa vượt xa quá, chỉ là tu sĩ đến đạo cơ cảnh giới, có thể tự nhiên phi hành, ngự khí đánh xa về sau, liền cơ hồ sẽ không còn có đánh cận chiến cơ hội. Dần dần, đạo cơ tu sĩ nhóm liền sẽ buông xuống đánh cận chiến công phu, chuyên chú vào thẻ khoảng cách thi pháp. Ngự khí chờ chút, Tôn Ngọc Thành vốn chính là cái đồ hèn nhát. Hắn trước kia bị một trận yêu ma công thành huyết chiến sợ vỡ mật. Lấy cớ thiện chế phù luyện đan không sở trường đấu chiến. Làm hậu cần càng có thể phát huy tác dụng. Từ đây co đầu rút cổ tông môn, lại không chịu tham dự chiến đấu. Chỉ ngẫu nhiên tại an toàn nhất thời điểm, đến Diệu Pháp Thành phòng thủ hơn năm. Sống đến bây giờ, hắn đều nhanh 400 tuổi, lại ngay cả ra dáng chiến đấu đều không có trải qua mấy lần. Kinh nghiệm chiến đấu còn không bằng rất nhiều lâu dài trấn thủ vạn yêu quật đạo cơ cảnh đệ tử. Lúc tuổi còn trẻ tu luyện võ công, càng là đã sớm quên mất không còn một mảnh, mà tại cái này trấn thủ phủ trong sảnh, không gian lại cực kỳ có hạn, căn bản không dung hắn phi độn thoát thân. Lại kia cao gầy đầu chọc thế công nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chảo pháp lại tinh kỳ huyền diệu, lăng lệ vô song, giống như đang đan xen một bộ dày đặc không dứt lưới lớn. Muốn đem hắn giống đụng vào mạng nhện tiểu trùng, vây chết trong đó, tại sắc bén như thế chảo pháp điên cuồng tấn công phía dưới. Tôn Ngọc Thành nghĩ hơi kéo ra một điểm khoảng cách thi pháp đều làm không được. Chỉ có thể dựa vật kim đan tu sĩ cường hãn thần niệm, miễn cưỡng từ cao gầy đầu chọc thế công bên trong tìm kiếm một chút sơ hở. Lại lấy kim đan tu sĩ thiên phú bản năng siêu nhanh phản ứng chật vật né tránh. Bất quá, kim đan chính là kim đan, yếu hơn nữa kim đan cũng có siêu phàm chi năng, đã bị Tôn Ngọc Thành quên lãng hơn 300 năm võ công. Tại cao gầy đầu chọc bức bách phía dưới cấp tốc khôi phục. Tăng thêm kim đan tu sĩ siêu phàm phản ứng. Tôn Ngọc Thành né tránh thân pháp dần dần càng thêm phiêu giật mau lẹ. Nhưng cao gầy đầu chọc công kích tiết tấu cũng tùy theo trở nên càng lúc càng nhanh. Mấy chục chảo về sau, dù là Tôn Ngọc Thành võ công cơ hồ toàn bộ tìm về, nhưng vẫn là bị ép được hiểm tượng hoàn sinh. Trên thân chiến giáp tại kia huyết sắc song chảo hạ, giống như vải vóc bị nhẹ nhõm xé rách, thậm chí liền mấy cái bị động kích phát kim đan sơ kỳ cấp hộ thân pháp thuật. Huyền là giòn như giấy mỏng, một chảo liền nát, ngươi đến tột cùng là ai? Chật vật trốn tránh thời khắc, Tôn Ngọc Thành thần niệm chấn động, hò hét chất vấn, hừ, ngươi hồi trên đường tới. Mới giết một vị ngân giáp thi ma, nhanh như vậy liền quên sao? Ngươi quên hắn, ta cũng sẽ không quên. Hắn gọi Đường Đại Tông, là cùng ta ma tam táng kết bái chi giao huynh đệ kết nghĩa. Hôm nay, ta liền muốn mổ ngươi tâm can, tế huynh đệ của ta. Táng thiên táng địa táng thương sinh, ma tam táng. Hiển nhiên chính là lại một lần nữa biến hóa thân hình bề ngoài Nghê Khôn. Ngoặc kép, Tôn Ngọc Thành trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, đầu não hỗn loạn lung tung, hoàn toàn không hiểu rõ đây là cái gì ý tứ. Thậm chí não đại động mở một thanh, tôn chủ phái tới tử sĩ, liên hoàn khổ nhục kế. Một tích tắc này trần chờ, làm hắn thân pháp hơi chậm một cái chớp mắt, bị Nghê Khôn một chảo chộp vào trên vai. Năm cái dài nửa xích huyết sắc móng tay xùy kéo một tiếng, đem hắn giáp vai tóm đến vỡ nát, còn tại trên vai hắn mở ra năm đầu đẫm máu vết nứt. Luyện khí tu sĩ dù không chuyên tu nhục thân, nhưng thường ngày phun ra nuốt vào linh khí, bị động tẩy luyện phía dưới, đến kim đan cảnh giới, thể phách cũng đã coi như là phi thường cường hãn. Chí ít luyện khí cảnh tu sĩ pháp khí, gần như không có khả năng làm bị thương kim đan tu sĩ. Nhưng mà loại trình độ này thể phách, tại Nghê Khôn pháp bảo cấp bậc móng tay hạc, sẽ chỉ như kia chiến giáp, như mấy cái kia ứng kích mà phát hộ thân pháp thuật. Giòn mỏng như giấy, một chảo liền phá, đổ máu, Tôn Ngọc Thành trong lòng càng là sợ hãi. Trong lòng tự nhủ liền xem như khổ nhục kế cũng quá mức. Lúc này không để ý trưởng bối thể diện kêu to, Chu sư điệt cứu ta. Chu Trần Vũ lại làm sao không muốn cứu Tôn Ngọc Thành. Chỉ là vị kia màu da tái nhợt như chết người, mặt mũi tràn đầy đều là vặn vẹo tà dị màu đen phù văn. Bên môi còn đột xuất hai viên sắc nhọn răng nanh, xem xét chính là cao vị thi ma. Ma tam táng không chỉ có thế công nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thân hình cũng tựa như quỷ mị, mỗi một cái nháy mắt đều tại gần như lấp lóe cải biến phương vị, lại cơ hồ cùng Tôn Ngọc Thành thân hình hoàn toàn trùng điệp. Cái này khiến Chu Trần Vũ không chỉ có mắt thường khó mà bắt giữ thân hình, ngay cả thần niệm đều khó mà khóa chặt khí tức. Kể từ đó, Chu Trần Vũ vô luận muốn thi pháp vẫn là ngự khí, đều không thể cam đoan sẽ không ngộ thương đến Tôn Ngọc Thành. Dù sao, tu sĩ pháp thuật, pháp bảo chỉ là bình thường sẽ không đả thương đến mình. Cũng không có, đồng môn miễn trừ, cái này nói chuyện. Chu Trần Vũ nhất thời không cách nào xuất thủ tương trợ, chỉ có thể trước lướt đến Tuân Văn Nhược bọn người trước người, ngăn trở mấy cái này đệ tử, miễn cho bọn hắn bị kim đan cấp chiến đấu dư ba tai họa. Đồng thời hắn thần niệm khẽ động, lấy chấn thủ quyền hạn, thôi động chấn thủ phủ trận pháp, kích phát một tia chân tiên đại trận lực lượng, ý đồ mượn dùng chân tiên đại trận lực lượng, trực tiếp trấn áp ma tam táng. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ là, chân tiên đại trận lực lượng là bị kích phát ra tới, nhưng ma tam táng thế mà điềm nhiên như không có việc gì, không nhận ảnh hưởng chút nào. Trái lại Tôn Ngọc Thành không biết làm tại sao, thân hình lại khó hiểu trì trệ một sát, trên lưng trúng một chảo, lại bị nắm ra năm đầu miệng máu. Cái này kỳ quặc quái gở khiến Chu Trần Vũ lòng tràn đầy kinh nghi, lại hoàn mỹ suy nghĩ tỉ mỉ trong đó kỳ quặc, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở: Tôn sư thúc, tế pháp bảo, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu, lại bởi vì thụ thương thấy máu mà thất kinh, cơ hồ ngay cả mình họ gì đều nhanh quên mất Tôn Ngọc Thành. Cái này thời điểm mới rốt cục kịp phản ứng. Đúng vậy a, ta không rảnh thi pháp, nhưng có thể tế pháp bảo a. Kim đan pháp bảo, niệm động mà phát, so đưa tay một chỉ nháy mắt thi pháp càng nhanh. Lập tức Tôn Ngọc Thành đem miệng một trương, trong miệng bay ra một đạo lăng lệ kiếm quang, đúng ngay vào mặt đâm về Nghê Khôn mi tâm. Kim đan pháp bảo tốc độ đánh nhanh như điện quang hỏa thạch, tại Nghê Khôn thân hình cơ hồ cùng Tôn Ngọc Thành trùng điệp, lẫn nhau gần đến cơ hồ đang nhảy kề mặt múa rất gần khoảng cách hạ. Cho dù hắn có đạn thời gian tầm mắt, có thể thấy rõ phi kiếm đột kích quỹ tích, cũng căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng nào né tránh không gian. Thế là kiếm quang lóe lên, chính giữa Nghê Khôn mi tâm. Nhưng còn chưa chờ Tôn Ngọc Thành bộc lộ vui mừng, Nghê Khôn liền hắc cười một tiếng, một chảo bắt lấy đã phá vỡ hắn mi tâm ra thịt. Chính liều mạng hướng xương trán bên trong chui phi kiếm, huyết sắc móng tay hung hăng một sai, liền đem phi kiếm tan thành phấn vụn, xương như lưu ly, toàn thân xương cốt cứng cỏi kiêu ngạo kim đan pháp bảo. Bực này thần cốt, há lại chỉ là một ngụm kim đan sơ kỳ, chất lượng phổ thông, lại không có trải qua mấy lần thực chiến kiểm nghiệm phi kiếm có thể phá vỡ. Lấy đan hỏa tế luyện, tâm thần tương liên pháp bảo bị phá hủy. Tôn Ngọc Thành lúc này oe ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể vô cùng suy yếu, cơ hồ không cách nào di động. Dù cái này suy yếu cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Lấy kim đan tu vi, rất nhanh liền có thể dáng chống đỡ lấy chậm qua một hơi. Nhưng mi tâm da chóc thịt bong, lộ ra một điểm màu đen xương trán nghê khôn, căn bản sẽ không cho Tôn Ngọc Thành hồi khí cơ hội. Nhe răng cười một tiếng, lợi chảo tật cắm Tôn Ngọc Thành lồng ngực. Chết đi, sắp chết đến nơi, bất lực chạy trốn Tôn Ngọc Thành, rốt cục ép không được tham sống sợ chết bản tính. Khàn cả giọng kêu to, dừng tay, đừng giết ta, là người một nhà a, ta là nhân ma, là Đao Mục Tôn giả thủ hạ đại tướng a. Phốp, Tôn Ngọc Thành tiếng gọi bên trong, nghề khôn móng vuốt đã phá vỡ Tôn Ngọc Thành lồng ngực, vỡ nát xương sườn, nắm lấy hắn trái tim, nhưng tuyệt không phát lực đem cầm ra, phản bộc lộ một vòng vẻ nghi hoặc. Ngươi nói cái gì? Ngươi là người một nhà, vẫn là Đao Mục Tôn giả thủ hạ đại tướng, nhưng ta nhìn ngươi, không hề giống nhân ma. Cái này thời điểm, Nê Khôn thân hình đã dừng lại, đã không giống lúc trước, gần như lóe lên phi tốc Nazi. Chu Trấn Vũ nhân cơ hội này, rốt cục khóa chặt Nê Khôn khí tức, liền muốn tế ra pháp bảo phát động công kích. Nhưng, Tôn Ngọc Thành gọi hàng, cùng khóa chặt Nê Khôn khí tức về sau, lại phát hiện khí tức của hắn cũng không phải là yêu ma. Khiến Chu Trấn Vũ sinh dừng lại vận sức chờ phát động thế công. Con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt tràn đầy chấn kinh nghi hoặc. Tuân Văn Nhược chờ 8 tên đạo cơ, luyện khí đệ tử, cũng từng cái mặt lộ vẻ mờ mịt, vẻ không hiểu, mà Tôn Ngọc Thành hoàn mỹ để ý tới Chu Trấn Vũ đám người phản ứng. Thậm chí hoàn mỹ đi phân rõ Nghê Khôn vị này, cao vị thi ma. Ma tam táng khí tức, chỉ ở cường đại cầu sinh dục điều khiển, ngữ tốc cực nhanh đôi nắm chặt hắn trái tim, trưởng khống hắn sinh tử. Nghê Khôn nói ra, ta đích xác là chân chính nhân ma, chỉ là còn không có triệt để chuyển hóa, còn bảo lưu lấy thân thể của nhân loại cùng tu vi, lại dùng Đa Mục Tôn giả ban cho dị bảo áp chế ma khí, cho nên mới nhìn xem không giống nhân ma. Nhưng ta làm như thế là có trọng yếu nhiệm vụ. Ngươi biết không biết, Huyền Dương Tông Triệu Mục Dương chính là bị ta dẫn đội vây giết. Về sau giết kia thi ma, giết người huynh đệ kết nghĩa đường đại tông, thì là Đa Mục Tôn giả an bài mới ra khổ nhục kế. Kế này chính là vì để cho ta thu hoạch càng lớn công lao, cũng thắng được lịch luyện các đệ tử tín nhiệm cùng ủng hộ. Như thế khi Huyền Dương Tông các đệ tử lên án ta, mà ta vu cáo ngược Triệu Mục Dương nhập ma lúc, Diệu Pháp phái lịch luyện các đệ tử mới có thể càng thêm ra sức vì ta nói chuyện. Hiện tại ta đã bị ngươi làm cho bại lộ thân phận, cho nên chúng ta nhất định phải liên hợp lại, lấy công chuộc tội. Ta có trấn thủ phủ bộ phận quyền hạn, có thể thôi động một chút trận pháp, quấy nhiễu Chu Trấn Vũ đối chấn thủ phủ trưởng khống. Chúng ta nhất định phải tại thân phận chân thật của ta bị trong thành sở hữu người biết trước đó, trước liên thủ đánh giết Chu Trấn Vũ cùng nơi này cái khác người chứng kiến, lại đem Chu Trấn Vũ bọn người cái chết toàn đẩy lên ngươi trên thân. Ta thì lừa dối cân nặng tổn thương đuổi đi ngươi. Như thế Đa Mục Tôn giả kế hoạch mới có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Nếu không, như tôn giả Chu tính đại sự thua ở tay của ngươi bên trên. Ngươi cho dù chết 100 lần, cũng chuộc không rõ cái này sai lầm. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi giết Chu Trấn Vũ a. Nghe được nơi này, Chu Trấn Vũ mày rậm khóa chặt, trên khuôn mặt đã tràn đầy phẫn nộ. Hắn cũng cảnh giác Nê Khôn sẽ bị Tôn Ngọc Thành thuyết phục tới hóa thù thành bạn, hướng tự mình động thủ. Vốn đợi kích phát pháp bảo, tiên hạ thủ vi cường, nhưng nhớ tới Nê Khôn khí tức cùng mới chân tiên đại trận cũng không trấn áp hắn quái sự, liền cắn răng kiềm chế xuống tới. Mà Nghê Khôn thì cũng không có theo lời động thủ, phản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra: nhưng ta trước đó ở ngoài cửa lúc rõ ràng nghe được ngươi nói là Triệu Mục Dương nhập ma, còn tại nửa đường chặn giết ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.